Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, trong cửa ngoài cửa. Mông Lang Ngọc sửng sốt một chút, đột nhiên nắm chặt Nam Nam tay, có chút khẩn trương. Nàng đối với người lòng phòng bị luôn luôn rất nặng, coi như người nọ là Nam Nam ba ba, cái kia đối với nàng mà nói cũng là người xa lạ. Huống chi, nàng ngay cả mình ba ba đều không tín nhiệm, chớ nói chi là, cái này thoạt nhìn lạnh cả người nửa điểm biểu tình nhu hòa đều không có nam tử. Hơn nữa, nàng cho tới bây giờ đều không xác định Thanh Di vì sao lại đơn độc mang theo Nam Nam rời đi nam tử. Này đi tới dân tộc Mông Cổ, có lẽ cũng là bởi vì nam tử này làm tổn thương gì Thanh Di. Không coi trọng Nam Nam sự tình. Cho nên, nàng còn nghĩ kéo dài một chút thời gian, chờ Thanh Di trở lại hẵng nói. Thế nhưng là một bên Nam Nam, cũng đã hướng về phía Trầm Ưng đưa tay ra. Trầm đại thúc, ta Ngọc muội muội bữa tối còn không có ăn. Người dẫn chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Nam Nam, hắn, Nam Nam nháy mắt mấy cái. Sau một khắc, bỗng nhiên nghĩ đến Mông Lang Ngọc thân thế, bừng tỉnh đại ngộ lên. Hắn bận bịu tới dắt tay nàng, cười nói, đi thôi, ta Trầm đại thúc có bạc, nơi này có ba ba tại, hắn và mụ mụ có rất chuyện trọng yếu cần, chúng ta ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, ba ba đều rõ ràng biểu thị muốn để hắn tránh, nếu là hắn không biết thời thế, tuyệt đối sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, đem mình cùng mụ mụ đều đốt một tia không dư thừa. Ân, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào mụ mụ bản thân trí tuệ giải quyết ba ba. Hắn vẫn tin tưởng mụ mụ thông minh tài trí. Mông Lang Ngọc do dự sau nửa ngày. Gật gật đầu, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Gặp hắn thần sắc hờ hững, có chút khiếp đảm, ngoan ngoãn đi theo Trầm Ưng ra cửa. Cho đến cửa phòng tại phía sau bọn họ đóng lại, Nam Nam mới hỏi hắn. Trầm đại thúc, chúng ta hôm nay là ở tại ba ba ở cái kia trong khách sạn sao? Ân, Trầm Ưng gật gật đầu, một tay nắm một cái, xuống lầu lúc đụng phải phía dưới Bành Ưng, cái sau mở to hai mắt nhìn xem hắn một trái một phải giống như là cha đứa bé một dạng bộ dáng. Nhịn không được che miệng buồn cười một tiếng, Trầm Ưng nguýt hắn một cái, khẽ nói, cười cái gì cười, còn không mau kéo xe ngựa tới. Vừa rồi Nam Nam nói, Mông Lang Ngọc mũ sa không mang, không thể đi tại trên đường cái. Bành Ưng ho nhẹ một tiếng, cùng trưởng quỹ thương lượng thuê xe ngựa công việc. Không lâu sau nhi, một nhóm bốn người liền lên xe ngựa, lộc cộc rời đi tửu điếm. Liền tại bọn hắn rời đi tửu điếm không quá nửa phút thời gian, Ngọc Thanh Lạc cũng dẫn theo hai cái bọc giấy vào cửa. Trong tay nàng cái gì cũng là cố ý chuẩn bị cho Mông Lang Ngọc. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết rồi Mông Lang Ngọc thân thể không bằng tầm thường hài tử. Có lẽ là lâu dài nhận ngược đãi, phát dục cũng không bằng đứa trẻ bình thường. Trên đường đuổi kịp gấp, không có thời gian cũng không tinh lực thay nàng điều dưỡng thân thể. Bây giờ đến dân tộc Mông Cổ, cuối cùng là ổn định lại, không cần sóc này mệt nhọc. Mông Lang Ngọc dinh dưỡng cũng nên hợp thời cùng lên mới được, nếu không nàng thật đúng là lo lắng nàng thiếu máu quá nghiêm trọng, lúc nào té xỉu trong phòng đều không người nào biết. Ngọc Thanh Lạc đem bọc giấy đưa cho trưởng quỹ, thấp giọng nói, đợi lát nữa giúp ta đem cái này nấu thành cháo đậu đỏ, hai thứ này ngày mai nấu đưa đến gian phòng, cách làm ta đều viết tại trên giấy, đây là bạc, chỉ cần dùng bạc, những cái này chuyện vặt vãnh tự nhiên là muốn làm thỏa thỏa thiết thiếp. Trưởng quỹ lập tức ứng thăm dò bạc, liền đem cái kia hai cái túi giấy dầu giao cho điếm tiểu nhị trên tay. Ngay trước Ngọc Thanh Lạc mặt nghiêm túc phân phó nói, đi phân phó phòng bếp, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo cô nương trên giấy viết đi làm. Hiểu chưa? Được rồi, ta đây liền đi. Điếm tiểu nhị hướng về phía Ngọc Thanh Lạc gật đầu, lập tức cầm đồ vật đi hậu viện. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, lúc này mới cất bước lên lầu. Nhưng mà nàng mới vừa đi tới đầu bậc thang lúc, đụng phải trong tiệm một cái khác tiểu nhị. Hỏa kế kia nhìn nàng hai mắt, tựa hồ là đang xác nhận người. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn thoáng chốc lộ ra nụ cười đến. Cô nương là ở tại chữ thiên phòng số 3, mang theo hai đứa bé sao? Ngọc Thanh Lạc sững sờ, dừng bước, là, thế nào? À, có cái gọi là nam nam hài tử. Nói hắn mang theo cái gì Ngọc muội muội về phía sau trong ngõ nhỏ tìm xong đồ vật đi. Lập tức trở về, Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nam nam tiểu gia hỏa kia, là sợ Mông La Ngọc một người ngốc trong phòng khó chịu. Mang theo nàng ra ngoài giải sầu một chút sao? Nàng nhịn không được lắc đầu, thở dài một hơi. Thôi, dù sao thì ở phía sau trong ngõ, cách cũng không xa, ta đã biết. Ngọc Thanh Lạc cười gật đầu, liền quay người chạy lên lầu. Chỉ là đi vài bước về sau, bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu đối với hỏa kế kia nói, đánh cho ta hai thùng trên nước tới đi. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, buổi sáng còn có mưa, buổi chiều nhưng lại mặt trời rực rỡ đầy trời. Toàn bộ không khí đều buồn bực, người toàn thân khó chịu. Nàng tại bên ngoài cả ngày, cũng sớm đã là mồ hôi đầm đìa, toàn thân dính chặt, cả người đều không thoải mái. Thừa dịp nam nam bọn họ không trở về, nàng tắm trước, thay quần áo khác a. Tiểu nhị lên tiếng, đi xuống, cho đến Ngọc Thanh Lạc lên lầu, vào phòng sau, hỏa kế kia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vội vàng vàng chạy đến lầu dưới cây cột đằng sau. Nhỏ giọng hướng về phía đứng ở đó bên cạnh người nói. Cái này vị gia, ta đã dựa theo ngài phân phó, cùng vị cô nương kia nói. Ân, cái này cho ngươi. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình gật gật đầu, cầm trong tay một nén bạc nhỏ đưa cho hắn. Hỏa kế kia mắt sắc vui vẻ, nói cảm ơn liên tục, xoay người đi bận bịu. Dạ Tu Độc khóe môi như có như không ngoác ngoác. Rốt cục, nhìn thấy nàng, quả thật, cũng là có chút gầy. Sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, giống như bề bộn nhiều việc mệt mỏi bộ dáng. Nữ nhân này, nhưng lại biết chiếu cố hài tử khác, làm sao cũng không biết chiếu cố thật tốt chiếu cố mình. Nàng dạng này, để cho hắn làm sao xuống dưới tay hảo hảo trừng trị nàng. Nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý, nếu không làm sao sẽ đem mình giày vò thành cái dạng này. Hắt xì, Ngọc Thanh Lạc không khỏi hắt hơi một cái. Cái mũi ngứa ngáy, không hiểu nhịp tim có chút thêm khoái cảm giác. Nàng bận bịu lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn, nhìn một chút Mông La Ngọc viết những cái kia tinh tế tỉ mỉ chữ. Nàng đối với mấy cái này kiểu chữ không biết gì, cũng vô pháp từ Mông La Ngọc viết trong chữ nhìn ra nàng tính tình hoặc tâm tư. Ngọc Thanh Lạc chẳng qua là cảm thấy, dạng này chữ, đúng là nhìn rất đẹp, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Ngoài cửa truyền đến tiểu nhị tiếng đập cửa. Ngọc Thanh Lạc buông xuống vở, quay người mở cửa. Tiểu nhị hướng về phía nàng cười cười, dẫn theo nước đi vào sau tấm bình phong. Không lâu sau nhi, trong thùng tắm nước, liền tới lui rót cái quá nửa. Ngọc Thanh Lạc đóng cửa, thật dài thở ra một hơi, chậm rãi chui vào trong thùng tắm, dễ chịu tựa ở thùng tắm bên cạnh, hưởng thụ nhắm mắt lại. Tùy ý ôn hòa hơi nước tràn ngập quanh thân, nhu hòa dán tại trên da thịt, mà cùng lúc đó, một đường thân ảnh thon dài đứng ở chữ thiên phòng số 3 cửa ra vào. Ánh mắt nhắm lại, trên tay hắn, gắt gao siết chặt trong lòng bàn tay đã sớm phát nhăn phá toái tờ giấy. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.